Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 Ly Đêm Ngươi Có Bệnh Đi. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt nhìn cái này qua tuổi nửa trăm trong cung lão nhân. Đáy lòng cũng không cấm cảm thán, Vương Công Công đem nói đến tràn đầy, nàng thế nhưng không có chút nào đường sống cự tuyệt. Hắn nói chính là một cái gia gia gặp nhau tôn tử tâm tình. Mà chỉ tự không đề cập tới hoàng gia con nối dõi. Điểm này nhưng thật ra Phượng Khinh Ngữ sinh ra rất nhiều tán thưởng. Nói vậy công công cũng nên hỏi thăm rõ ràng. Thái tử hắn vẫn luôn từ hoàng thượng ôm. Bổn cung nếu là dẫn hắn đi gặp thái thượng hoàng tất nhiên là muốn cho hoàng thượng biết đến. Việc này bổn cung vẫn là báo cho hoàng thượng một tiếng, Phượng Khinh Ngữ ngữ khí thường thường. Thanh âm nhàn nhạt, nhất thời nghe không ra nàng ý tứ. Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ly Đêm đối Hiên Viên Hùng phía trước làm sự vẫn là chú ý. Nàng nhưng thật ra không sao cả. Lại nói như thế nào Hiên Viên Hùng cũng là Tử Diễm gia gia. Bất quá, nàng chỉ là không nghĩ Ly Đêm khó xử. Cho nên. Việc này nàng không nghĩ gạt Ly Demon Sơ Vương Công Công rốt cuộc là ở Hiên Viên Hùng bên người. Hầu hạ nhiều năm người, Phượng Khinh Ngữ nói như thế cũng không có thể làm hắn thay đổi ánh mắt. Hoãn một chút, như thế, lão nô đều cảm tạ Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng bên kia lão nô không có phương tiện ngôn ngữ. Còn phải phiền toái nương nương, nói xong, liền lui xuống. Kia đi nhanh bóng dáng như là gấp không chờ nổi phải rời khỏi nơi này. Hắn trong lòng đều có so đo. Nếu là làm hoàng thượng thấy được hắn, khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm thái thượng hoàng. Hắn không hy vọng bọn họ hai cha con quan hệ nháo đến càng cương. Cho dù là trước mắt như vậy vĩnh bất tương kiến, không nói chuyện nữa, thái thượng hoàng đã rất khó chịu. Không thể bởi vì hắn cái này nô tài làm cho bọn họ chi gian quan hệ dậu đổ bìm leo. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy thái thượng hoàng kỳ thật rất đáng thương, Diệp Thu biết lời này không nên nàng nói. Nàng cũng chỉ là ỷ vào tiểu thư đối nàng hảo mới dám vượt qua. Kỳ thật, mới vừa rồi kia công công nói cũng không sai. Thái thượng hoàng tuy thân phận tôn quý, nói đến cùng cũng bất quá là một giới lão nhân. Muốn trông thấy tôn tử thôi. Đáng thương người, kể từ lúc này tình huống tới khai. Hiên Viên Hùng xác thật là một cái đáng thương người. Nhưng là câu nói kia lại cũng không mất không có đạo lý. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hắn hiện giờ kết cục cũng không thể hủy diệt phía trước sở làm hết thầy. Nếu cấp không được một nữ nhân hoàn chỉnh ái cần gì phải đi trêu chọc. Nếu trêu chọc lại vì sao làm nàng đã chịu thương tổn. Là hồng nhan bạc mệnh cho phép sao? Nàng không tin, vứt bỏ này đó không nói. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Hùng chẳng lẽ nhất thực xin lỗi không phải Ly Đêm sao? Hắn ở từ trong bụng mẹ liền chúng như vậy âm ngoan độc chẳng lẽ lại không thể liên sao? Vừa sinh ra đã bị thân sinh phụ thân hoài nghi thân thế. Thẳng đến sau lại mất đi tình thương của cha đồng thời cũng mất đi tình thương của mẹ. Chỉ có thể ở sống ở trong bóng đêm một mình liếm láp miệng vết thương. Bồi dưỡng chính mình thế lực, bởi vì hắn chỉ nói chỉ có trở thành mạnh nhất đứng ở tối cao chỗ mới có thể đem qua đi thương tổn. Người của hắn đạp lên lòng bàn chân, đi đến hôm nay này một bước, lại làm sao không phải người khác bước. Nàng cũng đã hiểu vì sao Ly Đêm như vậy yêu thương Tử Diễm. Hận không thể đem sở hữu tình thương của cha đều cho hắn một người. Vẫn là cảm thấy không đủ bộ dáng. Hắn là không nghĩ Tử Diễm hướng hắn giống nhau. Ai từ nhỏ chính là lạnh băng vô tình. Thích giết chóc như mạng. Này hết thảy còn không phải bởi vì Hiên Viên Hùng. Nếu là không có hắn lúc trước làm hết thảy. Như thế nào sẽ giống như nay trường hợp. Người như vậy, nàng chưa bao giờ sẽ đồng tình. Nếu đổi làm là nàng. Chỉ sợ sẽ làm càng tuyệt tình. Chính là, vì Ly Đêm suy xét. Nàng không thể không nguyên tắc tha thứ Hiên Viên Hùng, chỉ vì nàng không nghĩ Ly Đêm vẫn luôn sống trong quá khứ bóng ma bên trong. Này đó, ngươi cho rằng ta không biết, Hiên Viên Hùng trước sau là hoàng thượng trong lòng khó có thể nhổ thứ. này thứ nếu là không rút đó là ngày đêm đau đớn khó nhịn. Nhưng nếu là rút cũng thế tất sẽ lưu lại rất sâu vết sẹo. Rốt cuộc, này thứ đã tồn tại mười mấy năm, không phải nói không có là có thể không có tiểu thư. Người nói này đó nô tỳ tựa hồ minh bạch lại tựa hồ không rõ, Diệp Thu cũng không biết tiểu thư cụ. Thể là có ý tứ gì? Phượng Khinh Ngữ vừa định đứng dậy nhìn hay không Hạ Lâm Triều. Liền nhìn đến nơi xa đi tới một người. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu điệp nói ly đêm ôm tử diễm một màn đẹp mắt. Một màn này, biết rất nhiều năm lúc sau như cũ khó có thể quên. Đầu Hạ Dương Quang nghiêng nghiêng chút xuống mà xuống. Xuyên thấu qua cách đó không xa cây cối. Chỉ có nhợt nhạt mấy thúc ánh mặt trời đầu ở hiên viên ly đêm trên người. Một thân minh hoàng long bào, bên hồng túc thúy ngọc đai lưng, lại nhìn về phía kia yêu nghiệt dường như mặt, hai nơi mày kiếm tà phi nhập thấn, hình dáng rõ ràng, như là thượng đế tỉ mỉ tu bổ quá, mi hạ là hẹp dài mị mát, màu nâu con ngươi phiếm giống như ánh trăng giống nhau đều nhuận quang huy. Cao thẳng mũi, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Biểu hiện chủ nhân hào tâm tình, bản lĩnh băng tuyệt khí chất, giờ phút này rồi lại có một loại thoáng như u lan cảm giác. Hắn trong lòng ngực hai tử, cùng hắn lớn lên cực giống, đồng dạng là một thân minh hoàng tiểu áo choàng, tính chất hình thức thế nhưng cùng hiên viên ly đêm giống nhau như đúc. Như vậy một màn thực sự làm Phượng Khinh Ngữ rời không ra tầm mắt. Không biết là nàng, mọi người liền đều sững sờ ở tại chỗ, liền lễ đều đã quên hành. Chỉ là, chú ý tới tử diễm tiểu bằng hữu kiểu tóc, Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc là nhịn không được cười ra tiếng. Có lẽ là Phượng Khinh Ngữ thanh âm bừng tỉnh nhất bang nha hoàn thái giám. Mọi người không cấm ảo não, vội quỳ trên mặt đất hành lễ, tham kiến hoàng thượng, tham kiến. Thái tử, bọn họ đều thầm mắng chính mình định lực quá không đủ. Ở Niệm Ngữ Cung làm việc hàng đầu chính là tố chất tâm lý muốn hảo. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều phải làm được bất động thanh sắc. Cho dù là hoàng thượng không có mặc quần áo đứng ở ngươi trước mặt cũng muốn mặt không đổi sắc. Đương nhiên, tình huống như vậy là không tồn tại. Đã có thể ở mới vừa rồi. Bọn họ một đám thế nhưng trầm mê ở hoàng thượng cùng tiểu thái tử sắc đẹp bên trong. Thật là quá cảm thấy thẹn, khởi thanh thiền thanh tuyến truyền đến, hiên viên ly đêm đã ôm tử diễm đi vào trong điện. Phượng Khinh Ngữ nhìn hai người giống nhau như đúc mặt, giống nhau như đúc biểu tình, khó được cười đến hoa si, ai nói nghiêm túc công tác nam nhân nhất mê người, kêu nàng nói nghiêm túc mang hài tử nam nhân mới là mê người nhất. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình sẽ là một cái trầm mê, nam sắc người. Giờ khắc này còn đây là bị hiên viên ly đêm cả người phát ra nãi ba chi khí thuyết phục. Nương tử vì sao như vậy nhìn vi phu? Đương nhiên là bởi vì ngươi đẹp, chú ý tới bên cạnh Diệp Thu tiếng cười. Phượng Khinh Ngữ mới biết được chính mình mới vừa nói cỡ nào hoang đường thái quá nói. Hết chương.